Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Cấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe trọn vui vẻ. Chương 1066. Tần Tang thấy thế, nhanh chóng rót chân nguyên vào thập phương Diêm La Phiên, dẫn xuất một luồng cửu u ma hỏa nữa. Sau khi có luồng cửu u ma hỏa này gia nhập, đồng minh Hàn Diễm rốt cuộc chịu an phận, trở lại bộ dáng vô hại. Thật sự trấn áp được sao? Tâm trạng căng thẳng của Tần Tang cuối cùng cũng được thả lỏng, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tuy nhiên, trấn áp được đồng minh Hàn Diễm là một chuyện, có mang nó đi được hay không, đó lại là một chuyện khác. Áp chế nhỏ nhỏ một đoàn Hàn Diễm nhỏ đã khổ cực như vậy, xem ra bằng vào thực lực của ta, không thể mang đi nhiều. Tần Tang tiếc nuối nhìn những đóa hỏa diễm khác, trầm tư chốc lát, thủ trưởng từ từ chậm rãi bóc cửu u ma hỏa bám phía bên ngoài đồng minh Hàn Diễm xuống. Nhìn linh hỏa trước mặt, Tần Tang do dự một chút, sau đó cũng dứt khoát đưa tay nhẹ nhàng nâng lên. Trong lòng của hắn cực kỳ căng thẳng, hắn đã lĩnh giáo được uy lực của đồng minh Hàn Diễm, chỉ cần có người đụng chạm vào nó sẽ lập tức trở nên cuồng bạo. Nếu bây giờ Tần Tang chẳng may để cho nó bùng nổ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi đắc thủ, Tần Tang cũng không vội vã rời đi. Hắn lưu lại vài tia cửu u ma hỏa, sau đó lặng lẽ rút lui. Thực lực của nam tử mặc giáp đen còn cường hãn hơn so với hắn tưởng tượng. Song đầu hống sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Ầm ầm. Trên mặt biển, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Hai thân ảnh một đuổi một chạy. Những nơi đi qua đều dấy lên tầng tầng sóng lớn. Song đầu hống so với trước đó thì chật vật hơn nhiều, da lông trên thân bay lả tả, thậm chí còn có vài chỗ bị cháy đen. Hơi thở cũng trở nên dồn dập dị thường, lúc chạy trốn còn thi thoảng ngoái đầu nhìn lại. Sau khi sử dụng 3 lần thần thông phân ảnh, khoảng cách giữa nó và nam tử giáp đen bị kéo dài rất xa. Nhưng khiến song đầu hống càng lo lắng hơn chính là nam tử giáp đen giống như âm hồn bất tán, xa xa theo sau lưng nó, không có cách nào cắt đuôi. Nam tử mặc giáp đen thì ngược lại, thân sắc càng thêm tự tin, đã coi song đầu hống thành vật trong lòng bàn tay. Lúc này, hắn đột nhiên tăng tốc, cực nhanh truy kích. Chỉ thấy song đầu hống lặp lại chiều cũ, lại lần nữa phân thành 6 thân ảnh. Nghiệt xúc! Cho rằng linh thủy trong ống trúc của lỗ mỗ đã dùng hết, liền bó tay, không có biện pháp đối phó ngươi hay sao? Ta ngược lại muốn xem, người còn dùng thần thông phân ảnh được mấy lần nữa? Chạy đi đâu? Nam tử giáp đen cả giận nói. Hư ảnh bảo kính lần thứ hai từ đỉnh đầu dâng lên. Hắn phải cố hết sức mới có thể ngự sử chiếc bảo kính này. Nhưng mắt thấy song đầu hống càng trốn càng xa, nam tử giáp đen liền không lo được nhiều như thế. Mà song đầu hống bị hắn truy sát lâu như vậy, đã sắp thành nỏ mạnh hết đà. Đây chính là thời cơ tốt nhất để sử dụng bảo kính. Bảo kính chậm chậm di chuyển, sau đó chợt dừng lại tại vị trí bên trái của con song đầu hống thứ ba, dễ dàng tìm được bản thể của song đầu hống. Nam tử giáp đen cười lạnh một tiếng, gọi ra hắc mâu. Đang muốn truy sát lại đột ngột quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy phía Hàn Diễm đảo xuất hiện lam quang lấp lánh, rõ ràng là dấu hiệu Hàn Diễm bộc phát. Đồng minh Hàn Diễm! Nam tử giáp đen là thất thanh. Hắn có trách nhiệm trên người, nhìn thấy đồng minh Hàn Diễm có dị biến, sao còn nhớ được mà truy sát song đầu hống. Không hề do dự xoay người bay về phía Hàn Diễm đảo. Không lâu sau, thân ảnh của nam tử giáp đen đã xuất hiện trên bầu trời Hàn Diễm đảo, sắc mặt tái xanh nhìn xuống dưới. Hàn Diễm bộc phát, lấy Hàn Diễm đảo làm trung tâm. Mặt biển chung quanh đều bị đóng băng, chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi mà tầng băng đã dày đến mười mấy mét. Từ đó có thể thấy được uy lực của Hàn Diễm. Chẳng biết tại sao, đồng minh Hàn Diễm đột nhiên hỗn loạn, liên tiếp bùng nổ. Nam tử giáp đen vội vàng lấy ra ngọc phù, đang muốn truyền tin thì lại thấy đồng minh Hàn Diễm không hiểu ra sao bắt đầu bình ổn. Động tác cũng vì thế mà ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Lúc này, tại phía nam Hàn Diễm đảo, Tần Tang, Thiên Mục Điệp và song đầu hống đã hội hợp. Làm tốt lắm. Tần Tang ngồi vắt ngang trên thân song đầu hống, sờ sờ đỉnh đầu nó, khen ngợi một câu: thuận lợi lấy được Đông Minh Hàn Diễm. Tâm trạng của Tần Tang rất không tệ. Song đầu hống không tình nguyện lắc lắc đầu, thoát khỏi ma chảo của Tần Tang. Tần Tang cười một tiếng, không cho rằng đây là hành động ngang ngược, kín đáo đưa cho song đầu hống mấy viên linh đan, ngẩng đầu nhìn yêu hải mênh mông, ngừng giọng nói: không biết có kinh động đến đảo chủ Hồn Thiên Đảo hay không, không thể đi đường cũ nữa, nhất định phải lách qua Hồn Thiên Đảo, có thêm chút nguy hiểm cũng không sao, chúng ta đi thẳng tới Đô Nham Đảo, người vất vả chút. Tay hắn nâng hỏa cầu, bây giờ còn chưa nghĩ ra cách thu phục Hàn Diễm, không dám thu hồi thập phương Diêm La Phiên, chỉ có thể cưỡi song đầu hống. Chẳng biết tại sao, thái độ của song đầu hống với Tần Tang tốt lên nhiều, nuốt linh đan xong liền không nói tiếng nào, bất chợt di chuyển. Tần Tang chú ý phía sau, xác định nam tử giáp đen không đuổi theo, lúc này mới dốc lòng nghiên cứu Đồng Minh Hàn Diễm. Đồng Minh thượng nhân quá mạnh, thứ này căn bản là linh hóa chỉ thuộc về một mình hắn, cùng hắn tuy hai mà một. Khó trách đạo chủ Hồn Thiên Đảo đã là đại yêu hóa hình mà còn bó tay. Không có biện pháp, coi như cho ta mấy chục năm cũng không có khả năng trừ khử khí tức của Đồng Minh thượng nhân. Vậy phải làm sao bây giờ? Tần ta nghĩ mãi không ra, đối với Đồng Minh Hàn Diễm cũng có bộ dạng vô kế khả thi. Cửu U Ma Hỏa mặc dù có thể trấn áp Đồng Minh Hàn Diễm, nhưng hai loại linh hỏa tuyệt đối sẽ không hòa hợp. Nếu Tần Tàng tính toán dùng Cửu U Ma Hỏa xâm lấn hoặc thôn phệ Đồng Minh Hàn Diễm, tất nhiên sẽ gây ra nổ lớn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nghĩ cách để Hàn Diễm ổn định lại trước đã, cũng không thể cứ nâng trên tay mãi được, cho sau này sẽ từ từ nghĩ biện pháp thu phục. Có lẽ có thể phối hợp cấm chế. Tần Tàng trầm ngâm trong lòng, thầm nghĩ ra một kế. Muốn ổn định Đồng Minh Hàn Diễm, khẳng định cũng phải mượn sức Cửu U Ma Hỏa. Một tay hắn nâng hỏa cầu, một tay khác thì vẽ trong không khí. Chân nguyên ở đầu ngón tay lấp lóe, mỗi một phù văn chỉ cần vẽ một lần là xong. Sau đó Tần Tang dùng thần thức dẫn động một tia Cửu U Ma Hỏa bám vào trên phù văn. Liên tiếp thất bại mấy chục lần, cuối cùng hắn cũng dò được một ít kinh nghiệm. Cấm chế, cấm hỏa chậm rãi hình thành, đen như mực, giống Cửu U Ma Hỏa, chậm rãi trôi về hướng một bàn tay khác của Tần Tang. Dưới sự khống chế cẩn thận của Tần Tang, cấm chế cấm hỏa xuyên qua bản thể của Cửu U Ma Hỏa, bám vào mặt ngoài Hàn Diễm, phong ấn nó lại. Tần Tang hít sâu một hơi, thu hồi thần thức, triệt tiêu Cửu U Ma Hỏa, thấy được Đồng Minh Hàn Diễm vẫn ổn định như cũ. Tảng đá lớn trong lòng liền rơi xuống đất, vội vàng lấy ra một chiếc hộp ngọc to lớn từ thiên quân giới, cất Đồng Minh Hàn Diễm vào trong. Trộm đi Đồng Minh Hàn Diễm, Tần Tàng không dám dừng lại dù chỉ một khắc, cùng song đầu hống thay phiên chạy đi. Hắn không dám đặt chân lên Hồn Thiên Đảo, thà rằng mạo hiểm vòng qua trở lại đường biển, tiến thẳng về hướng Đô Nham Đảo, theo đường cũ trở về. Trên đường đi, hắn nhìn thấy thuyền lớn chở hàng, có thể thấy được hai tộc đã thực sự hòa giải. Tần Tang quen đường, này lại có thêm Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn càng thêm thoải mái, cho nên không lên thuyền. Rất nhanh đã đến phụ cận Tứ Minh Đảo, không có dấu hiệu nào cho thấy đảo chủ Hồn Thiên Đảo đang đuổi giết hắn. Cứ như vậy, liền thuận lợi về đến Đô Nham Đảo. Không ngờ rằng, từ lần rời đảo đến nay, chớp mắt một cái đã qua 20 năm. Tần Tang có hơi hoảng hốt, chỉ cảm thấy cuộc sống màn trời chiếu đất, săn bắt yêu thú những năm này tựa như nằm mộng. Hắn đội đấu bồng, bay về phía Đô Nham Đảo. Đến nửa đường thì gặp phải vệ đội đang tuần tra. Sau khi lấy ra lệnh bài khách khanh của Quỳnh Vũ Thương Hội, thì vệ đội lập tức cho qua. Xem ra thế lực của Thương Hội Quỳnh Vũ vẫn còn trên đảo, không biết có thay người hay không. Tần Tang suy nghĩ việc này. Đô Nham Đảo đã gần trong gang tấc. Đô Nham Đảo cùng thành trì trên đảo đều giống hệt như lúc hắn rời đi, không thay đổi gì. Lưỡng tộc trì loạn cũng không lan đến nơi này. Năm đó chính mình chỉ là lò bò trắng răng. Tần Tang tự giễu cười, thân ảnh nhảy lên rơi xuống trước cửa thành, đi về hướng trụ sở của Quỳnh Vũ Thương Hội trong trí nhớ. Trước trụ sở có treo bảng hiệu Tu tiên giả ra ra vào vào, hết thảy như thường. Tần Tàng đi đến trước cửa hàng, đang muốn nhấc chân tiến vào, lại thấy vài tu sĩ từ trong đi ra. Trong số họ có hai nữ tử, tầm mắt lờ đãng quét qua Tần Tàng. Nhìn thấy trang phục của hắn thì trong lòng có loại cảm giác quen thuộc nổi lên. Hai nàng liếc nhau, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn sợ hãi nồng đậm. Trong ánh mắt kinh ngạc của đồng bạn, một người lắc mình chắn trước mặt Tần Tàng để nén kích động hỏi: "Xin hỏi, pháp hiệu của tiền bối phải chăng là Thanh Phong?" Tần Tàng mỉm cười ngắt lời các nàng: "Thế nào, mấy năm không gặp, hai vị đạo hữu không nhận ra bần đạo nữa sao?" Hai nữ tử này hẳn là tỷ muội Vương thị năm đó theo hắn ra ngoài săn yêu, lúc trở về liền lọt vào đám cướp vô tộc nên phải tách ra. Không nghĩ tới vừa mới trở về đã gặp được người quen, khiến hắn càng ngoài ý muốn hơn chính là tỷ tỷ trong Vương thị tỷ muội đã thành công kết đan, trong lòng không khỏi cảm khái. Năm đó đạo trưởng đã xả thân dẫn đám cướp đi, sau khi chúng ta cùng đạo trưởng tách ra, vội vàng về đảo cầu viện binh. Nhiễm là tiền bối dẫn người rời đảo đi cứu viện đạo trưởng, lại không thu hoạch được gì. Trong tĩnh thất, Tần Tàng ngồi đối diện với Vương thị tỷ muội, nghe các nàng kể lại cảnh ngộ năm đó. Tần Tàng có chút ngạc nhiên. Khó trách khi Vương thị tỷ muội nhìn thấy hắn lại kích động như vậy. Bọn họ nhìn thấy một mình Tần Tàng chặn lại hành động của toàn bộ địch nhân, giúp hai người bọn họ chạy trốn, chứ không phải là đẩy họ lên làm mồi nhử. Cho nên vẫn luôn coi Tần Tàng là ân nhân cứu mạng, khắc ghi đến tận nay. Kỳ thực Tần Tàng cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hắn thúc giục bọn họ đi mau là vì chê tu vi họ quá thấp, không giúp được còn làm trở thành gánh nặng. Một hành động vô tình đối với người khác lại có ý nghĩa không tầm thường. Nhưng mà có một việc các nàng nói không sai, Tần Tàng xác thực không lấy họ làm mồi nhử, hấp dẫn ánh mắt của địch nhân, còn chính mình lại chạy trối chết. Chúc mừng đạo hữu bước vào kim đan đại đạo, lệnh muội hẳn cũng cách lúc đột phá không xa đúng không? Không biết tình hình gần đây của ba vị đạo hữu khác thế nào? Tần Tàng mỉm cười nhìn hai người. Vương thị tỷ tỷ thẹn thùng nói: "Thiệp thần có thể đột phá còn cần đa tạ đạo trưởng. Mấy năm đi theo tiền bối, nhìn thấy tu vi cao thâm đến thế còn khổ tu như ngày đầu, không hề lười biếng, đối với chúng ta là lời cổ vũ tốt nhất. Những linh tài quý giá mà tiền bối cho chúng ta, giúp thiếp thân cùng xá muội góp nhặt đủ tài nguyên tu hành, mua được sát yêu đan tốt nhất. Đồng thời xá muội lại nhường sát yêu đan cho thiếp thân, nên mới có thể đột phá chỉ trong một lần. Hiện tại thiếp thân đang giúp xá muội gom góp sát yêu đan, dựa vào tư chất của xá muội, không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể thuận lợi kết đan. Về phần ba vị đạo hữu khác, hôm nay đã về đến nội hải. Sau khi trở về, hai vị tiền bối đều thử một lần, đáng tiếc là kết đan thất bại. Bọn họ nói thẳng rằng đã từ bỏ kết đan, mang tài nguyên tích góp nhiều năm quay về nhà bồi dưỡng con trai duy nhất. Bành đạo hữu cũng cảm nhận được thời cơ đột phá, nhưng công pháp của hắn đặc thù, lúc đột phá cần được sư trưởng bảo vệ, nhất định phải quay về sư môn. Hắn vừa mới rời đi không lâu, không biết có kết đan thành công hay không. Ba vị đạo hữu trước khi rời đi đều căn dặn thiếp thân nhất định phải đi tìm tiền bối. Đang lúc nói chuyện, Nhiễm La từ ngoài đi vào, vừa thấy Tần Tàng cũng mừng rỡ không thôi. Chỉ hỏi về tao ngộ những năm này, Tần Tàng đành phải ném ra lời giải thích đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Nói rằng địch thủ năm đó thế lớn khó địch, bản thân bị truy sát đến sâu trong yêu hải, lạc mất phương hướng. Sau đó lại bởi vì lo sợ những kẻ kia vẫn luôn chiếm đóng tại phụ cận đô nhàm đảo, chậm chạp không dám trở về, đành phải gian nan sống qua ngày trong yêu hải. Trước đấy không lâu nghe được tin đại chiến đã kết thúc mới dám quay về. Ba nàng không hề nghi ngờ, thổn thức không thôi. Ở đâu cũng đều là khổ tu, không tính là gì. Nhưng mà bần đạo mới vừa trở thành khách khanh của thương hội, còn chưa làm được gì, vừa đi liền đi 20 năm, phụ lòng Nhiễm đạo hữu. Tần Tàng thần sắc áy náy nói. Nhiễm La xua tay. Đạo trưởng có thể bình yên thoát thân là chuyện may mắn. So với sự an toàn của đạo trưởng, thì mấy việc vặt trong thương hội nào có là gì? Muốn trách thì cũng phải trách những kẻ gây nên đại loạn cùng với đám cướp Vu tộc. Đạo trưởng không ngại thì cứ nghỉ ngơi mấy ngày, thiếp thần sẽ mang tin tốt này truyền cho Châu lão, qua mấy ngày sẽ chính thức đón tiếp đạo trưởng. Tần Tàng cũng không muốn phiền toái như vậy, vội vàng khuyên can Nhiễm La. Nhiễm đạo hữu có chỗ không biết, lúc bần đạo vừa mới tiến vào yếu hải, tại Thiên Vũ đảo đã thăm dò được tin tức của một loại linh dược, vừa khéo lại là loại bần đạo cần. 15 năm trước đã muốn đi hái, không ngờ vẫn luôn bị vây trong yếu hải, phí hoài thời gian đến nay. Linh dược đã sớm thành thục, nếu lại trì hoãn thời gian thì e là sẽ bị yêu thú nhanh chân đến trước. Thời gian cấp bách cũng không cần phiền toái. Đạo hữu hãy mang linh tài tới, bần đạo sẽ thực hiện chức trách của khách khanh. Sau khi luyện khí xong liền phải lên đường. Nhiễm La liền vội vàng hỏi, linh dược nọ chẳng lẽ lại sinh trưởng tại phụ cận hang ổ yêu thú? Nếu như có nguy hiểm, đạo trưởng đừng ngại chọn mấy trợ thủ trong thương hội đi cùng. Không sao, nếu là mười mấy năm trước, bần đạo xác thực không dám chắc hoàn toàn. Có cái gọi là trong họa được phúc, bị vây ở yêu hải, bần đạo cũng có thu hoạch không nhỏ, thực lực đã không so được với trước đây. Tần Tàng tự tin mười phần lại nói, bần đạo còn có việc nhỏ, muốn nhờ đạo hữu giúp đỡ. Nhiễm La nghiêm mặt nói, mời đạo trưởng cứ nói. Lúc này Vương thị tỉ muội thức thời rời đi, ra khỏi tĩnh thất. Vào thời điểm cánh cửa khép lại, tỷ tỷ trong Vương thị tỉ muội bắt gặp Tần Tàng, hướng về phía các nàng nhẹ nhàng gật đầu, không có ý mời ở lại, nét mặt vì vậy có mấy phần ảm đạm. Tỷ tỷ, muội muội kéo cánh tay tỷ tỷ, nhìn ánh mắt của nàng muốn nói lại thôi. Tỷ tỷ lắc đầu giống như đang lầm bà lầm bầm, lại giống như đang khuyên giải bản thân. Đạo trưởng là tu sĩ khổ tu. Muội muội than nhẹ một tiếng, ôm chặt lấy tỷ tỷ. Hai tỷ muội dựa sát vào nhau, càng đi càng xa. Trong tĩnh thất, Nhiễm La đưa mắt nhìn Vương thị tỷ muội rời đi, đột nhiên nở nụ cười nói, đạo trưởng chỉ sợ còn chưa biết, Vương thị tỷ muội bị phẩm hạnh của đạo trưởng cảm phục. Sau khi Đô Nham đảo giải phong, vẫn luôn tìm kiếm đạo trưởng không hề gián đoạn, thậm chí còn điều tra hung thủ trong tối mưu hại đạo trưởng. Có thể nói là người trọng tình trọng nghĩa, thế gian hiếm thấy. Nhận được ưu ái, bần đạo hổ thẹn. Tần Tàng im lặng không tiếp tục đề tài này, chuyển giọng nói, Nhiễm đạo hữu, bần đạo có dự định xông vào Thất Sát Điện một lần, muốn nhờ thương hội chú ý một chút. Lần tiếp theo Thất Sát Điện mở ra sẽ do phương thế lực nào chủ đạo? Thương hội chủ yếu kinh doanh tại nội hải, tìm hiểu tin tức này không khó lắm đúng không? Tính toán cẩn thận, hắn tới Thương Lãng Hải đã được trên dưới 25 năm. Dựa theo lệ cũ từ trước, nếu phương thế lực nào đó có ý định mở Thất Sát Điện, hiện tại hẳn đã có tiếng gió. Dù sao thì chuẩn bị phá giải linh trận thuộc tiên trận cũng cần hao phí lượng tài lực kinh người. Nội tình của các thế lực này mạnh hơn nữa cũng không kham nổi, cần phải chuẩn bị trước mấy chục năm, thông qua việc bán tư cách để sớm hồi máu. Vốn cho rằng lưỡng tộc trì hoãn sẽ ảnh hưởng tới Thất Sát Điện, hiện tại đại loạn đã bình ổn, hết thảy đều quay về quỹ đạo. Thất Sát Điện đối với Tần Tàng mà nói là tình thế bắt buộc, lấy được tư cách sớm mới có thể yên tâm. Kỳ thực trong lòng của hắn tựa như gương sáng, lần này coi như có thể tìm được truyền tống trận cổ, chỉ sợ cũng không thể quay về. Thất Sát Điện có thể bị người mở ra, nhưng Tử Vi Cung ở phía còn lại thì không được. Truyền tống qua liền bị vây trong Tử Vi Cung, gặp phải những nguy hiểm không biết trước trong Tử Vi Cung. Nhất định phải chờ đến lúc Thất Sát Điện tự mình mở ra mới có thể quay về Tiểu Hàn Vực. Có điều, truyền tống trận cổ hẳn là không dễ tìm như vậy. Chờ ngày Thất Sát Điện xuất thế mới đi vào, vạn nhất không tìm được truyền tống trận lại phải chờ lần xuất thế tiếp theo. Hơn 200 năm, cúc vàng rau xanh gì cũng đều nguội lạnh, cho nên lần này bắt buộc phải đi. Nhiễm La nghe vậy không khỏi kinh ngạc, trầm giọng nói, đạo trưởng lúc nào nảy ra dự định đi Thất Sát Điện? Người hiểu Thất Sát Điện được bao nhiêu? Tuyệt đối không nên bắt chước người khác. Trong Thất Sát Điện, bảo vật dễ dàng đoạt được thì đã bị vơ vét không còn lại gì. Còn lại đều là hung địa cực kỳ nguy hiểm. Phần lớn trong đó, ngay cả Nguyên Anh Tổ Sư cũng bó tay chịu trói. Hiện tại tiến vào Thất Sát Điện, hoặc là thực lực bản thân cao cường, hoặc là tiên lộ mờ mịt. Cùng đường mạt lộ, đi vào liều mạng một phen. Đạo trưởng vừa mới kết đan không lâu, thọ nguyên còn dài, tiên đồ vô lượng, cớ gì phải liều lĩnh mạo hiểm. Bần đạo biết rất rõ Thất Sát Điện là loại địa phương nào, bất đắc dĩ lại có lý do không thể không đi. Tần Tang thở dài nói, Nhiễm La thấy thế thì không khuyên nữa, chỉ nói cho Tần Tang một tin tức khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tin tức về Thất Sát Điện từ 1-2 năm trước liền bắt đầu lan truyền trong nội hải, nhưng mà số người biết rõ việc này có hạn. Thiếp thần cũng chỉ nghe được 1-2 trong lúc Châu lão tán gẫu cùng bằng hữu mà thôi. Nghe nói Thất Sát Điện cùng trước kia không giống nhau, lần tiếp theo Thất Sát Điện mở ra có khả năng vào khoảng 20 mấy năm sau. Tần Tàng vô cùng kinh ngạc. 20 mấy năm sau? Sao lại nhanh như vậy? Chẳng phải khoảng thời gian giữa hai lần mở còn hơn 50 năm sao? So với trước kia thì ước chừng ít đi chọn 20 năm. Không chờ tiền trận đến lúc thủy triều rút đi đã cưỡng ép phá vỡ. Tuyệt không chỉ đơn giản là phải trả giá gấp đôi, gấp ba. Không có thế lực nào có thể chịu được cái giá này. Châu lão có nói là có nguyên nhân gì không? Trong lòng Tần Tàng trở nên vội vàng. Vốn dĩ thời gian vô cùng đầy đủ, hắn thừa sức đột phá kết đan trung kỳ, đồng thời cũng đủ thời gian bồi dưỡng hai linh trùng lên đệ tam biến, phát huy tác dụng càng mạnh mẽ hơn. Đột nhiên lại rút ngắn 20 năm, việc tu luyện của hắn cũng trở nên gấp gáp. Còn hai con linh trùng chỉ sợ rất khó hoàn thành lần lột xác thứ ba trước khi Thất Sát Điện mở ra. Không có, Châu lão cũng không hiểu rõ. Nhiễm La lắc đầu nói, có lẽ là tiên trận của Thất Sát Điện phát sinh biến cố, nhưng ta đoán không chỉ đơn giản như vậy, bởi vì còn một biến số nữa. Nghe Châu lão nói, số lượng tư cách tiến vào Thất Sát Điện lần này hình như ít hơn trước kia. Chỉ có những thế lực có danh tiếng mới có thể có. Trước đó, tán tu có thể thông qua đường dây khác để lấy được tư cách. Ví dụ như đấu giá hội, chỉ cần cố ý tìm thì độ khó cũng không lớn. Hiện tại chỉ sợ rất khó. Thời gian rút ngắn, danh ngạch eo hẹp, thình lình xảy ra thay đổi. Tần Tàng có chút không kịp trở tay. Hắn không muốn cùng các thế lực thuộc Thương Lãng Hải dây dưa quá nhiều. Dù là Quỳnh Vũ Thương Hội cũng sẽ duy trì khoảng cách nhất định, nhưng không ngờ việc này ngược lại lại trở thành lựa chọn sai lầm. Trầm tư chốc lát, Tần Tàng nặng nề nói, Nhiễm đạo hữu, thương hội chúng ta liệu có năng lực đạt được tư cách hay không? Thiệp thần cũng không rõ. Ta không hề muốn đi vào hung địa nguy hiểm như vậy, chỉ coi như tin đồn thú vị mà nghe một chút mà thôi. Nhiễm La lắc đầu. Thấy Tần Tàng rơi vào trạng thái trầm mặc, suy nghĩ một chốc lại nói, cho dù thương hội chúng ta không có, Đông Cực Minh khẳng định có. Thực lực của thương minh chúng ta, dù là những tông môn đỉnh tiêm hai đạo chính ma cũng không so được. Đạo trưởng cũng coi như là một thành viên của thương hội chúng ta, thông qua Đông Cực Minh có lẽ có thể lấy được một tư cách. Nếu đạo trưởng đã quyết định, ta đây liền thay mặt thỉnh giáo Châu lão. Bạn cũ của Châu lão vô số, nhất định có biện pháp. Vậy đành làm phiền Nhiễm đạo hữu. Tần Tàng cảm kích nói, chỉ còn hơn 20 năm, hắn nhất định phải toàn lực khổ tu, đảm bảo việc đột phá kết đan trung kỳ trước khi Thất Sát Điện mở ra. Nếu như trở về nội hải, khắp nơi tìm kiếm không mục đích, không chỉ chưa chắc có thể thu được tư cách, cũng không biết lãng phí bao nhiêu thời gian. Dựa vào Quỳnh Vũ Thương Hội cùng Đông Cực Minh chính là lựa chọn tốt nhất. Đoán chừng tư cách sẽ không dễ đạt được. Thương Minh cùng Thương Hội có khả năng mượn cơ hội này để ra một số điều kiện. Chỉ cần không quá giới hạn thì Tần Tàng quyết định đều sẽ đáp ứng. Đạo trưởng đâu cần khách khí như thế. Thiếp thần còn phải nhờ vả đạo trưởng nhiều. Luyện khí sư mới thuê căn bản không đủ năng lực để so sánh với đạo trưởng. Nhiễm La che miệng cười một tiếng. Bẩn đạo không thể đổ thừa trách nhiệm cho người khác. Tần Tàng chắp tay nói, Hai người hàn huyên thêm vài câu, Tần Tàng liền thúc giục Nhiễm La mang linh tài tới hỏa thất, bắt đầu tiến hành luyện khí. Nhiễm La cũng có qua có lại, phái người liên hệ ngay với Châu Lão hiện đang ở trên một hòn đảo khác. Sau khi luyện chế hỗn nguyên đồng tâm hoàn, Tần Tàng đã có tiến bộ vượt bậc trên con đường luyện khí, tự mình cảm thấy xác suất thành công khi luyện chế pháp bảo không hề thấp hơn so với các luyện khí sư khác. Điều kiện tiên quyết là cửu u ma hỏa tiêu hao rất nhiều, không chỉ tốn nhiều thời gian mà cửu u ma hỏa còn lưu lại ma hỏa chi lực. Đây cũng là nguyên nhân mà Tần Tàng không chủ động nói với Nhiễm La. Luyện chế pháp khí, cửu u ma hỏa chi lực lưu lại rất ít, có thể dùng nguyên do phương pháp luyện khí đặc thù lừa gạt cho qua. Nếu pháp bảo nào cũng giống như hỗn nguyên đồng tâm hoàn thì sẽ rất khó giải thích. Luyện khí tông sư có kinh nghiệm chỉ cần nhìn một cái là ra. Trên thân người luyện chế, hắn là có linh hỏa kỳ lạ, tự nhiên lại đưa đến mầm tai họa. Trước khi có thể giải quyết vấn đề này, Tần Tàng vẫn cảm thấy cứ khiêm tốn sẽ tốt hơn. Từng nhóm linh tài được đưa tới liên tiếp, Tần Tàng ngồi trong hỏa thất liên tục hơn một tháng không ra ngoài. Một ngày này, Tần Tàng luyện chế thành công một kiện pháp khí cuối cùng. Nghe được tiếng vệ binh gõ cửa, biết là Nhiễm La đến hỏi thăm, trong lòng hơi động, vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài. Nhiễm đạo hữu, có tin tức rồi sao? Đạo trưởng vất vả rồi. Nhiễm La gật đầu, nhìn chung quanh một lượt nói. Châu lão biết được chuyện này, liền sai người đưa một phong thư tới, mời đạo trưởng theo ta. Hai người quay lại tĩnh thất. Nhiễm La đưa cho Tần Tàng một phong thư. Nội dung trong thư rất đơn giản. Tần Tàng liếc mắt qua, siết chặt giấy viết thư. Sắc mặt bắt đầu thay đổi không ngừng, rơi vào im lặng. Một lát sau, Nhiễm La nhẹ giọng nói. Tin tức mà Châu Lão tìm được hẳn là sự thật. Châu Lão cũng nói rằng, ngài ấy không ngờ Thương Minh lại đưa ra yêu cầu hà khắc như vậy. Không chỉ không được thiếu một viên linh thạch, mà còn muốn mọi người cùng nhau hành động. Tần Tàng vô ý thức gật đầu. Linh thạch vốn nằm trong dự liệu, mặc dù số lượng kinh người, nhưng hắn chỉ cần bán số yêu đan có trong tay đi là có thể gom góp được xấp xỉ. Yêu cầu thứ hai, đây mới là nguyên nhân khiến Tần Tàng cảm thấy chần chừ. Đông Cực Minh đưa ra yêu cầu, sau khi toàn bộ thành viên của Thương Minh đi vào thất sát điện, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của Thương Minh, không được tự tiện hành động. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đi làm việc của mình. Mà nhiệm vụ cụ thể là gì, Thường Minh lại không nói rõ, chỉ nói một câu rằng sẽ không tốn quá nhiều thời gian, hổ thẹn mang hai chữ bảo mật ra. Đông Cực Minh có thể không e ngại như vậy, có thể thấy được tư cách tiến vào thất sát điện nhất định phi thường hiếm có. Khách quan mà nói, yêu cầu của Quỳnh Vũ Thượng Hội đơn giản hơn nhiều, hoặc là nói yêu cầu của Châu Lão. Châu Lão hy vọng Tần Tàng có thể chân chính gia nhập Quỳnh Vũ Thương Hội, đồng thời phụ trách sự vụ trên một hòn đảo lớn, giống như Nhiễm La bây giờ. Bẩn đạo vừa mới kết đan không lâu, chỉ sợ rất khó đảm nhiệm. Tần Tàng thử dò xét hỏi. Nhiễm La mỉm cười. Đạo trưởng sao lại khiêm tốn như thế? Ngay cả đệ tử thân truyền của Hắc Xà Sơn cũng bị đạo trưởng dễ dàng chém giết. Thực lực của đạo trưởng sâu không lường được. Thiệp thần thấy mà mặc cảm. Hắc Xà Sơn là... Tần Tàng chưa từng nghe nói tới cái tên này, nhưng trong đầu hắn chợt lóe linh quang, đột nhiên ý thức được việc gì. Nhiễm La gật đầu, nghiêm mặt nói. Các người năm đó chặn đường các ngươi, hắn là đệ tử thân truyền của lão tổ Hắc Xà Sơn thuộc Vu tộc. Người này bị đạo trưởng chém giết. Người của Hắc Xà Sơn khẳng định đã mất dấu đạo trưởng. Sau khi đại loạn giữa hai tộc kết thúc thì phái người ẩn núp ở Đô Nham đảo, âm thầm điều tra thân phận của đạo trưởng. May mà thiếp thân kịp thời phát hiện, Châu Lão mượn danh nghĩa đảo chủ mời người đuổi bọn họ ra khỏi đảo, đồng thời bày ra mấy chỗ ám thủ xáo trộn tầm mắt của bọn họ. Đạo trưởng không cần lo lắng, người biết rõ chuyện này chỉ có Châu Lão và thiếp thân, bọn họ khẳng định không tra đến được đạo trưởng. Trong mắt Tần Tàng lóe lên một tia dị sắc. Nhiễm La vẫn bày ra vẻ thản nhiên. Tần Tàng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Thoạt nhìn thì trông nàng trông giống như dùng việc này uy hiếp bản thân. Coi như thật sự là uy hiếp, Tần Tàng cũng không sợ. Muốn ẩn náu trong yêu hải thực sự rất dễ dàng. Phần lớn hải vực thuộc nội hải đều bị nhân tộc chiếm đóng. Thực lực của Hắc Xà Sơn có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng làm mưa làm gió trong địa bàn của nhân tộc. Chỉ cần không phải ở Vu Thần Đại Lục, không cần lo lắng làm việc. Khó trách thực lực của những kẻ đó lại mạnh như vậy. Hóa ra là đệ tử thân truyền của Vu tộc Nguyên Anh. May mắn độn thuật của bần đạo còn dùng được, có thể thoát khỏi truy sát. Làm phiền Nhiễu đạo hữu và Châu lão giải quyết hậu quả giúp bần đạo. Bần đạo vô cùng cảm kích. Tần Tăng đứng dậy chắp tay nói. Nhiễm La mỉm cười. Đạo trưởng đừng làm như người lạ vậy. Không phải tộc ta, trong lòng ắt có khác biệt. Đạo trưởng còn là khách khanh của thương hội, về tình về lý chúng ta cũng không thể ngồi yên được. Đề nghị của Châu lão đạo trưởng suy xét thế nào? Tần Tang trầm ngâm chốc lát nói. Bần đạo có hai yêu cầu. Nhiễm La thấy Tần Tang có ý nới lỏng, sắc mặt vui mừng. Mời đạo trưởng nói. Thứ nhất, chuyện linh dược không thể đợi thêm nữa, trước hết bần đạo phải đi hái linh dược đã. Thứ hai, Nhiễm đạo hữu cũng biết bên trong Thất Sát Điện nguy hiểm cỡ nào, bần đạo không dám chậm trễ, cần tìm một địa phương để khổ tu, tranh thủ đột phá kết đan trung kỳ trước khi Thất Sát Điện mở ra. Như vậy cơ hội bảo mệnh mới lớn hơn một chút. Có điều công pháp của bần đạo đặc thù, cần thường xuyên rời đạo săn giết yêu thú, thể ngộ sát phạt đại đạo, vì thế rất khó có đủ tinh lực ứng phó sự vụ trong thương hội. Tần Tang trầm giọng nói. Đạo trưởng thực là thiên phú kinh người, có thể tự tin đột phá trước khi Thất Sát Điện mở ra. Nhiễm La không tự chủ được, cảm thấy một câu 5-10 năm của nàng cũng đã chạm tới bình cảnh, đến bây giờ cũng không có chút manh mối nào. Nghe được Tần Tang tự tin như vậy, cảm thấy hâm mộ không thôi. Tu vi của đạo trưởng tinh tiến đối với thương hội chúng ta cũng là chuyện tốt, thiệp thần đương nhiên không có lý do ngăn cản đạo trưởng. Đã như vậy, trước khi Thất Sát Điện mở ra, đạo trưởng có thể tọa trấn một số đảo nhỏ trên đường biển trước đã. Thương hội chúng ta mới bắt đầu đặt chân đến nội hải, sự vụ trên những hòn đảo không nhiều, chỉ cần đạo trưởng ứng phó những nguy cơ có khả năng xuất hiện là được. Còn việc vặt bình thường tự có người dưới đi làm. Nhưng mà yêu hải hỗn loạn, đạo trưởng cũng phải hiểu rõ. Những đảo nhỏ kia không giống Đô Nham đảo, rất có thể đảm bảo an toàn. Mà một khi đạo trưởng đồng ý, muốn đến địa phương khác sẽ không thể quá tùy ý, nhất định phải giữ được liên lạc. Nói xong, Nhiễm La lấy ra hải đồ, mở ra trước mặt Tần Tang. Trên đường biển có ghi chú một vài đảo nhỏ, bố trí cứ điểm không quá quan trọng. Có điều, nhân thủ trong thương hội ở yêu hải không đủ. Loại trừ loại đảo lớn như Đô Nham đảo ra, thì một người cần phụ trách mấy hòn đảo nhỏ. Mặc dù sự vụ không nhiều, nhưng cũng rất vất vả. Nhiễm La chỉ một chỗ trên hải đồ, nhưng Tần Tang lại chú ý hoàn cảnh xung quanh mấy hòn đảo nhỏ này. Chỉ cần có chỗ thích hợp săn yêu, hắn có thể thích ứng mọi hoàn cảnh. Chỉ một mình bần đạo sợ là rất khó chiếu cố nhiều đảo nhỏ như vậy. Nhiễm đạo hữu có thể phân cho bần đạo ít nhân thủ hay không? Nhiễm La cười cực kỳ hàm xúc. Nếu đạo trưởng có thể thuyết phục các đạo hữu khác, thiếp thân không có ý kiến. Tần Tàng khẽ giật mình, có chút đăm chiêu. Hai người mật đàm một thời gian dài. Màn đêm buông xuống, Tần Tàng bước lên một chiếc thuyền đi về hướng Thiên Vũ đảo, chuẩn bị lên đường. Vương thị tỷ muội có đến đây để tiễn đưa. Đêm mai các nàng phải ngồi thuyền đi đến Đại Hoàng đảo, sớm đến trụ sở mà Tần Tang lựa chọn, thu xếp thật cẩn thận. Mà Tần Tang sau khi hái được lục biện điệp cận, liền đến đó hội hợp với các nàng. Tu sĩ trên Đô Nham đảo, ngoại trừ Nhiễm La, thì Tần Tang chỉ quen biết Vương thị tỷ muội. Sau khi đạt được sự đồng ý của Nhiễm La, Tần Tang liền đi tìm Vương thị tỷ muội để thuyết phục. Không ngờ hai tỷ muội vốn đã hẹn đồng bạn ra ngoài, sau khi nghe Tần Tang nói xong đều không hề suy xét, không chút do dự đáp ứng. Đoán chừng ngay cả điều kiện cũng chẳng nghe tỉ mỉ. Giữa các nàng và thương hội chỉ là mối quan hệ thuê mướn, thương đội không có quá nhiều ràng buộc với các nàng. Nhiễm La không có lý do cũng sẽ không ngăn cản. Có hai tỷ muội trợ giúp, sau này sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Đương nhiên Tần Tàng cũng sẽ không bạc đãi các nàng. Tỷ tỷ trong Vương thị tỷ muội vừa mới đột phá kết đan kỳ chưa lâu, còn phải giúp muội muội gom góp sát yêu đan, ngay cả pháp bảo cũng không có. Trong hàng tu sĩ kết đan kỳ thì thực lực chỉ có thể coi là tầng chót. Trước tiên, Tần Tàng đưa thanh ngọc bản thể cho nàng sử dụng, để cho nàng có đủ thực lực để ổn định thế cục. Tần Tàng bàn giao với Vương thị tỷ muội vài câu liền bước lên thuyền lớn. Vương thị tỷ muội vẫy tay tiễn biệt, nhìn theo thuyền lớn rẽ sóng đi xa. Muội muội cười hi hi thăm dò tỷ tỷ, hoạt bát nói: "Chúc mừng tỷ tỷ, chúc mừng tỷ tỷ, cuối cùng cũng có thể nhận được bồi thường như mong muốn." Tỷ tỷ hung hăng trừng muội muội một cái, xì một tiếng vờ vịt nâng tay. "Nói luyên thuyên, cẩn thận ta rút đầu lưỡi ngươi." Muội muội không hề sợ hãi, lanh lợi quơ hai tay. "Còn giả vơ, không biết là ai, người ta còn chưa nói hết lời, cũng không thèm hỏi ý kiến của ta, liền đáp ứng ngay lập tức, giống như sợ người ta đổi ý vậy. Có phải trái tim sắp bay mất rồi hay không hả? Chúng ta thậm chí còn chưa nhìn thấy diện mạo thực sự của đạo trưởng." Tỷ tỷ thình lình nói một câu. Muội muội ngẩn người ra, nhìn vẻ mặt của tỷ tỷ không dám vui đùa ầm ĩ nữa. Tỷ tỷ tự giễu cười: "Ta cũng không ngờ rằng, đã là lão yêu bà sống trăm năm, lại đột nhiên nảy sinh tình cảm thiếu nữ, cũng không biết là từ đâu mà có. Đại khái là những năm trước kia, giống như lục bình không rễ trôi nổi trong yêu hải, ăn bữa nay lo bữa mai, đã sớm muốn tìm kiếm nơi dựa vào. Sau đó lại gặp được đạo trưởng, tình cảm liền không thể kiềm chế được, đột nhiên bộc phát. Đoạn thời gian này, ta lúc trở về đã ngẫm lại cẩn thận, đây chưa chắc đã là tình." Muội muội yên lặng lắng nghe, dựa sát vào ôm chặt cánh tay nàng. Tỷ tỷ vỗ bả vai muội muội nói khẽ: "Chuyện này với ta chưa chắc đã là chuyện xấu. Hiểu rõ được đoạn tình cảm này, tâm cảnh của ta có vẻ lại được đề thăng, coi nó thành một lần lịch luyện tình kiếp là được. Thực lực của đạo trưởng sâu không lường được, lại là người nặng đạo nghĩa, nguyện ý dìu dắt hai tỷ muội chúng ta, là phúc duyên to lớn của chúng ta. Sát yêu đan của ngươi khẳng định không thành vấn đề, nhanh chóng đột phá kết đan, tỷ muội chúng ta mới có thể cùng nhau đi trên tiên đồ, vĩnh viễn cũng không tách ra. Chúng ta vĩnh viễn cũng không tách ra." Muội muội vô nghĩa nói. Trên thuyền lớn, Tần Tàng không hề biết đoạn đối thoại giữa hai tỷ muội. Hắn cầm một tấm lệnh bài trong tay, đại biểu cho thân phận quản sự của Quỳnh Vũ Thương Hội. Gia nhập Quỳnh Vũ Thương Hội hiện tại cũng không biết là tốt hay xấu, nhưng vì tư cách tiến vào Thất Sát Điện cũng không lo được nhiều như thế. Trước khi đi, Tần Tàng đổi yêu đan các loại trong thiên quân giới thành linh thạch, miễn cưỡng gom đủ số lượng giao cho Nhiễm La. Trước hết cứ đặt trước tư cách tiến vào Thất Sát Điện đã. Còn về nhiệm vụ của Đông Cực Minh, đến lúc đó có thể tùy cơ ứng biến. Nếu như là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, Tần Tàng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Thuyền lớn vững vàng di chuyển trên mặt biển. Trên thuyền có linh trận che chở, cũng có không ít tu sĩ thực lực cao cường, không cần lo lắng. Tần Tàng mở cấm chế trong phòng ra, lại bay xuống thêm mấy tầng cấm chế, sau đó lấy ra hộp ngọc từ thiên quân giới. Mở hộp ngọc ra, ánh sáng xanh biếc nhất thời tràn ngập cả phòng. Da mặt Tần Tàng cũng bị chiếu thành màu lam. Bên ngoài đồng minh hàn diễm có một lớp cấm chế mỏng manh, trong cấm chế lại có khí tức của cửu u ma hỏa hiện lên một màu xám đen nhàn nhạt, nhưng không thể nào che lấp được màu xanh thẳm chói lọi của đồng minh hàn diễm, tinh thuần đến cực hạn. Tần Tàng nâng hàn diễm lên tay, cẩn thận từng ly từng tí một phân ra một luồng thần thức xuyên thấu qua cấm chế, chỉ thấy lam quang trong hàn diễm lóe lên một cái, ngay lập tức Tần Tàng đã mất đi cảm giác với tia thần thức kia. Có lẽ là bị đông minh hàn diễm tiêu diệt trong nháy mắt. Biểu cảm bây giờ của Tần Tàng có chút bất đắc dĩ. Hơn một tuần này, hắn đã thử nghiệm không chỉ một lần, nhưng kết quả đều giống hệt nhau. Từ đó đến nay, hắn vẫn không có cách nào có thể thu phục được đông minh hàn diễm. Chẳng lẽ đành phải luyện chế nó thành pháp khí sử dụng một lần như hư thiên lôi sao? Tần Tàng thầm nghĩ. Hắn tinh thông luyện khí, tự nhiên muốn tìm cách giải quyết thông qua luyện khí. Suy nghĩ kỹ càng vài ngày này, hắn phát hiện ra rằng nếu sử dụng cửu u ma hỏa áp xúc lực lượng của đồng minh Hàn Diễm, có lẽ có thể luyện chế nó thành một viên hỏa châu. Nếu như là luyện chế nó thành một viên hỏa châu, sức mạnh của Hàn Diễm bộc phát trong nháy mắt, chắc chắn mạnh mẽ gấp bội so với Hư Thiên Lôi. Chỉ sợ phía dưới Nguyên Anh cảnh không có mấy ai có thể chống đỡ nổi uy lực của viên hỏa châu này. Nhưng khuyết điểm của nó cũng chính là chỉ có thể sử dụng được duy nhất một lần. Đồng minh Hàn Diễm hiếm thấy như thế. Nếu chỉ có thể luyện chế thành một viên hỏa châu, thực sự quá lãng phí rồi. Hơn nữa, việc cô đọng hỏa chỉ sợ cũng không đơn giản lắm. Ít nhất phải đợi khi ta đột phá kết đan cảnh trung kỳ mới dám thử nghiệm. Tiếp tục thăm dò mấy lần, đồng minh Hàn Diễm vẫn cứ lu lu bất động. Tần Tàng đành phải thu về một lần nữa. Lục Oanh Đảo. Đảo này được đặt tên như vậy bởi vì trên đảo có một loài chim tên là Lục Oanh Điểu. Loài chim nhỏ này cũng không phải yêu thú, đối với người hay mỗi loài khác đều vô hại, cho nên rất được yêu thích. Lục Oanh Đảo là một tiểu đảo không có cường giả Nguyên Anh cảnh tọa trấn. Tuy trên đảo có hộ đảo đại trận, nhưng khi đối mặt với yêu triều bộc phát vẫn tỏ ra hơi yếu đuối đơn độc. Bây giờ Tần Tang đi lại trên đường phố của Lục Oanh, phát hiện hai bên đường đều là nhà đá cực kỳ thô sơ đơn giản. Đi dạo một vòng trên đảo, Tần Tang mua được hải đồ chi tiết nhất của hòn đảo nhỏ bé kia. Nhẹ nhàng xác định được vị trí của Hồng Diệp Đảo, sau đó một mình rời đảo. Hồng Diệp Đảo nằm ở phía cực đông của Lục Oanh Đảo. Tu sĩ ở trên Lục Oanh Đảo vốn đã không nhiều, do đó hải vực bị tìm kiếm xung quanh hàng năm đều cũng có hạn. Hồng Diệp Đảo lại không nằm trong số đó. Hơn nữa yêu thú xung quanh Hồng Diệp Đảo rất đông đúc. Đây chính là hiểm địa mà người ở Lục Oanh Đảo vừa nghe thấy đã biến sắc kinh sợ. Sau khi rời khỏi Lục Oanh Đảo một lúc, quan sát tu sĩ nào ở xung quanh, Tần Tàng ngay lập tức thả xong đầu hống ra, một người một thú phi độn trên biển cực lâu, thẳng về phía Hồng Diệp Đảo mà đi. Hồng Diệp Đảo cách Lục Oanh Đảo tương đối xa, Tần Tang và Song Đầu Hống dù đi cả ngày lẫn đêm cũng phải mất nửa tháng. Cũng không biết tráng hán của vua tộc kia không biết tìm kiếm bảo vật gì mà lại phải xâm nhập một nơi xa như vậy. Sau khi tiếp cận được Hồng Diệp Đảo, ngay cả cường giả như Tần Tang cũng không dám làm gì tùy tiện. Một khi kinh động đến yêu thú ở chỗ này, hắn phải đối mặt với một tay hai con yêu thú, mà là cả một đàn hay một bầy yêu thú. Những con yêu thú kết thúc này kết bạn với nhau, lập bầy kết đôi. Chỉ cần trong phút chốc đã có thể bộc phát một cái thú triều cỡ nhỏ, sau đó có thể vây khốn hắn đến chết ở chỗ này. Để cho Song Đầu Hống trở về trạng thái ngủ say, Tần Tang lấy ra bản đồ bí ẩn, mặc khí tức của bản thân, đồng thời cũng để ý đến động tĩnh của Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn. Bất cứ lúc nào cẩn thận tiến lên từng ly từng tí một. Mới đi được không bao xa, âm hoàn trong cơ thể Tần Tang đã bắt đầu chấn động không ngừng. Nơi này bị yêu thú bao vây phủ kín, so với Thiên Yêu Hải Vực chỉ có hơn chứ không có kém. Điều này làm cho Tần Tang vô cùng kinh ngạc. May mắn là Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn cũng không cảm ứng được khí tức của đại yêu kết đan kỳ, còn những con tiểu yêu kia không thể phát giác hành tung của Tần Tang. Hắn có thể yên tâm lớn mật mà đi về phía trước, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Âm hoàn đột nhiên chấn động dữ dội, sắc mặt của Tần Tang cũng biến đổi, đổi thành đường vòng mà đi. Nửa ngày lộ trình, Tần Tang lại đi khoảng một ngày một đêm, cho đến lúc đêm khuya cuối cùng mới có thể nhìn thấy cái bóng của Hồng Diệp Đảo. Khó trách khi tên tráng hán của vua tộc nhắc đến Hồng Diệp Đảo đã lại có biểu cảm đáng sợ như vậy. Tần Tang ẩn nấp trên mặt nước, dò xét luồng Hồng Diệp Đảo từ xa. Diện tích Hồng Diệp Đảo không quá lớn, trên đảo có rất nhiều cây cỏ thụ. Lá của những cây cổ thụ này đều có màu đỏ lửa. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, cả một rừng lá đỏ nối tiếp nhau, trông giống như là một đám mây màu đỏ trôi nổi giữa biển khơi vậy. Mây mù lượn lờ dưới gốc cây cổ thụ, quanh năm không tan đi, càng giống như cảnh tượng đám mây hồng và đám mây trắng xếp chồng lên nhau vậy. Trông không khác gì tiên cảnh nha. Vận khí của ta không tệ, chỗ này không có tung tích của hung thú.